cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 345, tức nổ tung hỏa đằng. Nam nhân không thể nhất nhẫn sự tình. Như thế chấn động lớn, cũng kinh động đến cả người Vương Thành. Trời ạ, là Nhân Vương Phủ Bát Trưởng Lão Vẫn Lạc. Đây chính là trung vị thế giới thần đỉnh phong cường giả a, là ai như thế gan lớn? Dám ở người trong Vương Thành giết Bát Trưởng Lão? Hắn thật không muốn sống sao? Làm một phương thần quốc Vương Thành, tự nhiên ngọa hổ tàng long, hấp dẫn không ít thần linh đến đây định cư. Nguyên một đám cảm ứng được Bát Trưởng Lão Vẫn Lạc khí tức về sau, đều lộ ra kinh ngạc, vẻ chấn động, hoàn toàn không thể tin được. Tại Nhân Vương Thành, thế mà đều có người dám giết Bát Trưởng Lão. Trong thành tất cả mọi người biến sắc, dự cảm được một trận ngập trời đại chiến sắp triển khai. Sau đó, ào ào cách ra Bát Trưởng Lão Vẫn Lạc đầu kia đường phố cùng người Vương Phủ. Hoặc là trốn vào phòng ngự trận pháp bên trong. Loại cấp bậc này thần linh chiến lực, chiến đấu dư âm thì có thể đủ giết sạch bọn họ tất cả mọi người. Nhân Vương, ta hỏa dung đến rồi. Ngày đó ngươi đối ta tra tấn, hôm nay ta chắc chắn đòi lại một cái công đạo. Hỏa dung phi thân thẳng hướng Nhân Vương Phủ. Vương Thành Nhã cũng cất giữ như núi búa lớn, đi theo phía sau thẳng hướng Nhân Vương Phủ. Dạ Khuynh Nguyệt cắn răng, cũng đi theo giết tới. Sinh tử khế ước đã lập xuống, nàng muốn không giúp Hỏa Dung cũng không có cách nào. Rất nhanh, Hỏa Dung liền giết tới Nhân Vương Phủ cửa lớn. Cả tòa hoàn toàn lơ lửng tại giữa không trung, rộng rãi tráng lệ tới cực điểm. Cửa phủ cao 100 trượng, có cao mấy chục trượng lớn hỏa diễm cự nhân trông coi cửa lớn. Bốn phía trên vách tường, hình dáng trang sức có các loại hung mãnh bức vẽ ma thú, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật. Đây cũng là Hỏa Dung đã từng nhà, cũng là đời này của hắn chí hắc địa phương. Hỏa Dung, người thật to gan, dám giết người tới Vương Phủ. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Bốn tôn giữ cửa bất hủ thần linh hỏa diễm cự nhân nhìn xuống lửa này rung lớn tiếng quát lớn. Quá phí lời. Cút. Hỏa Dung quát to, sau đó trực tiếp xuất thủ. Một đạo cự trưởng phái ra, trong nháy mắt bốn tôn hỏa diễm cự nhân biến thành cho bụi. 100 trượng cửa lớn trực tiếp vỡ nát. Dù cho có đại trận đáng sợ che chở cửa lớn, cũng có thể ngăn cản Hỏa Dung lực lượng. Hỏa Dung lạnh lùng bước vào Nhân Vương Phủ. Hôm nay cũng là hắn tay nhận Nhân Vương cha con thời điểm. Nhân Vương có lệnh, Hỏa Dung phản tộc, giết chết bất luận tội, không cần để lại người sống. Ngay tại lúc này, đếm mãi không hết thần linh thiết vệ giết tới đây, đem Hỏa Dung cho bao vây lại. Lập tức, mấy chục vị thiết vệ tạo thành một cái trận pháp, căm thù hơ lửa Dung. Ngay tại lúc này, năm vị thế giới thần Nhân Vương Phủ tộc lão hiện thân. Ba vị hạ vị thế giới thần, hai vị trung vị thế giới. Đội hình như vậy, coi như cầm xuống đồng dạng thiên vị thế giới thần, cũng dư xài. Nhân Vương Phủ từ khi thành lập đến nay, thì không người nào dám đến đây giết tiến đến. Hỏa Dung, người cái này tiểu nghiệt chướng, dám giết tiến vào Nhân Vương Phủ. Hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Cầm đầu một vị mái tóc dài màu đỏ rực lão già lớn tiếng quát lớn. Thứ nhất tộc lão, đối ở hiện tại Hỏa Dung cái này vãn bối hành động, tức giận tới cực điểm. Ta Hỏa Dung hôm nay trở về, cũng là tìm người Vương lấy lại công đạo. Sự kiện này không liên quan chuyện của các ngươi, hy vọng chư vị trưởng bối không nên nhúng tay. Hỏa Dung cao giọng nói ra. Thằng nhãi con, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách gặp người Vương. Tóc đỏ tộc lão lạnh giọng nói ra. Ha ha, chỉ là một cái tiểu nghiệt chướng. Bây giờ phụ thân ta đã trở thành thần chủ, ngươi căn bản không có tư cách gặp hắn. Ngay tại lúc này, một đạo cao lạnh thanh âm truyền ra. Hư không bên trong, hỏa quang đại hiện, chỉ thấy một tên lửa phục màu đỏ anh tuấn công tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Hỏa Đằng, thiên cơ bảng thứ hai, trung vị thế giới thần. Dạ Khuynh Nguyệt lạnh giọng biến đổi, nói ra, lúc này nàng theo Quảng Hàn thần địa chạy đến Nhân Vương Phủ. chính là vì Vương Đằng quan hệ thông gia. Thế nhưng là, nói có thể nghĩ đến, nàng bây giờ bị bách trở thành Hỏa Dung thê tử. Gặp qua thế tử, mọi người cung kính hành lễ. Hiện tại, Hỏa Đằng phụ thân không chỉ có trở thành thần chủ, tự thân thiên phú, cũng yêu nghiệt vô địch, thiên kiêu bảng thứ hai. Tự nhiên, liền xem như nhân vương phủ tộc lão nhóm, đều đối với hắn cung kính có thừa. Ngươi cái này tiểu nghiệt chủng, mấy trăm năm trước không có giết ngươi người một nhà, thật sự là hối hận. Không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, tàn sát bát trưởng lão. Hỏa Đằng lạnh lùng nói, một đôi khủng bố lạnh lùng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Dung. Bát trưởng lão thế nhưng là bọn họ một mạch người, cứ như vậy bị giết chết. Đối với Hỏa Dung tự nhiên tràn đầy hận ý, đồng thời trong lòng cũng tức giận không thôi. Cái này một nhà không chỉ có không có bị truy sát chết, mà lại, Hỏa Dung còn trở thành thế giới thần. Hỏa Đằng, lúc trước cũng là ngươi trọng thương phụ thân ta, hôm nay ngươi cũng trốn không thoát. Trông thấy Hỏa Đằng hiện thân, Hỏa Dung hai mắt phun lửa, gấp nắm quyền đầu. Mấy trăm năm trước, cái này Hỏa Đằng ỷ vào thực lực của mình so cha mình cao, đem hung hăng dẫm tại dưới chân làm nhục. Đây hết thảy rõ mồn một trước mắt. Hỏa Dung phẫn nộ cùng cực, làm nhi tử, muốn vì phụ thân báo thù. Bỗng nhiên, Hỏa Đằng nhìn thấy Dạ Khuynh Nguyệt, biến sắc, phẫn nộ quát, Dạ Khuynh Nguyệt, ngươi làm sao lại cùng Hỏa Dung cùng một chỗ? Cái này Dạ Khuynh Nguyệt, thế nhưng là vị hôn thê của hắn. Mẹ nó, làm sao lại cùng Hỏa Dung cùng một chỗ? Chẳng lẽ cho hắn đội nón xanh? Hỏa Dung cười ha ha một tiếng. Hỏa Đằng, Khuynh Nguyệt đã là vợ ta, tự nhiên cùng ta ở chung một chỗ. Trong nháy mắt, Hỏa Đằng sắc mặt tái xanh, lạnh giọng hỏi, Dạ Khuynh Nguyệt, cái này tiểu nghiệt chướng nói có phải là thật hay không? Đáng sợ giết người ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía như là Dạ Khuynh Nguyệt. Dạ Khuynh Nguyệt biến sắc, dọa đến một đầu, nhưng, cuối cùng lời nói vẫn là cắn răng gật đầu nói. Không tệ, ta hiện tại đã là Hỏa Dung thê tử. Chúng ta đã lập xuống giấy hôn thú. Dạ Khuynh Nguyệt vẫn là tính toán một cái vô cùng nữ nhân. Thông minh, trong lòng, hiện tại mình đã cột vào Hỏa Dung trên chiến thuyền. Dù sao muốn cùng Hỏa Dung dùng một lòng, dạng này đối mình mới là chỗ tốt lớn nhất. Trong nội tâm nàng vẫn là tồn tại một số tưởng tượng. Cái kia chính là cái kia bức bách nam tử thần bí. Có lẽ, cường đại đến thật có thể không nhìn nhân vương phủ. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần cùng Hỏa Dung một lòng, thật tốt làm thê tử của hắn, tự nhiên tiền đồ khả năng bừng sáng. Nếu như đem hai bên đều đắc tội, như vậy, mặc kệ người nào sau cùng thắng, chính mình cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Trong bóng tối ẩn tàng Vương Lập, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nữ nhân này cũng coi như thông minh, thiên phú cũng xem là tốt, đến lúc đó cũng đáng được bồi dưỡng một phen. Vương Lập hài lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục quan chiến, chờ mấy tiểu bối không thể ứng phó thời điểm, hắn lại ra tay cũng không muộn. Nguyệt Nhi, Hỏa Dung thâm tình nhìn lấy Dạ Khuynh Nguyệt, để hắn sắc mặt một mảnh đỏ bừng, thẹn thùng kêu lên, phu quân, quả nhiên, cả đời này phu quân, đem Hỏa Đằng tức nổ tung, hoàn toàn mất đi lý trí, đáng giận, Hỏa Dung, Dạ Khuynh Nguyệt. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đôi cẩu nam nữ này chết không yên lành. Trên thế giới này, thứ gì đều có thể nhẫn. Duy chỉ có một kiện đồ vật. Đối với nam nhân mà nói, đánh chết cũng không có thể nhẫn. Cái kia chính là nón xanh. Dạ Khuynh Nguyệt, ngươi cái này tiện nữ nhân. Cho lão tử chết. Lửa giận công tâm Hỏa Đằng, trực tiếp ngưng tụ một đạo hỏa diễm thần quyền, hướng về Dạ Khuynh Nguyệt xung phong liều chết tới. Lúc này, Hỏa Đằng hai mắt đỏ thẫm, mục tiêu duy nhất cũng là giết Dạ Khuynh Nguyệt nữ nhân này. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.